Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng mất mặt. Quan trọng nhất là Dư Tắc Thành muốn nhân cơ hội này du ngoạn một chuyến, trải qua cuộc sống tiên tử thương nhân nếm đủ mùi thú vị lẫn chua cay trong đó. Thật ra tính tình hắn có hơi cao ngạo, hiện tại trong lòng bèn nghĩ cho dù ta tu tiên không thành, dựa vào rượu ngon vô tận này muốn làm đại phú ông chắc chắn không thành vấn đề. Lúc Dư Tắc Thành bán rượu, vô số người kéo tới vây xem. Nương theo vận may của hắn, hàng hóa của Tưởng lão hắc, huynh muội Ôn gia cũng đã bán hết, hiện tại bọn họ bắt đầu kéo nhau đi mua sắm, Dư Tắc Thành cũng vào phường thị muốn tìm bảo vật cho mình. Nhưng bảo vật không phải dễ tìm, bản thân Dư Tắc Thành không biết pháp thuật giám định, nhãn lực cũng chỉ bình thường, cũng chỉ có thể xem náo nhiệt, đi vòng vèo một lúc đột nhiên Mã Lập Sơn lướt qua sát cạnh Dư Tắc Thành, hạ giọng truyền âm, một canh giờ sau, tất cả hội họp ở cửa đông cùng nhau rời khỏi. Có người đang theo dõi lão đệ, cẩn thận bọn chúng cướp bóc. Dư Tắc Thành thu được rất nhiều linh thạch, cho dù lúc nãy hắn có biểu lộ thực lực nhưng vẫn có người muốn làm liều, theo dõi chặt chẽ hành tung của hắn, chuẩn bị đến tối động thủ. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mục đích Dư Tắc Thành đã đạt, sau khi dạo quanh một lúc bèn chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên lúc này hắn nghe phía trước có tiếng cãi nhau vang lên, bèn tới đó xem thử, chỉ thấy huynh muội Ôn gia và một hòa thượng đang tranh cãi âm ỉ. Bọn họ đồng thời chọn mua cùng một vật phẩm nhưng hòa thượng kia không có đủ linh thạch, phải đi tìm đồng bạn mượn, cho nên chậm một bước bị huynh muội Ôn gia mua mất. Tự nhiên hòa thượng không cam lòng, bèn tranh cãi với huynh muội Ôn gia. Lập tức kẻ thích náo nhiệt vây lại xem càng ngày càng đông. Lúc này các tiền bối trúc cơ duy trì trật tự phường thị xuất hiện, lập tức bọn họ ngừng tranh cãi. Thì ra tên hòa thượng kia không phải là đệ tử Đại Tạo Phật Tông, cũng là du khách đi ngang nơi này. Giải quyết xong chuyện này, vẻ mặt huynh muội Ôn gia tỏ ra vô cùng căng thẳng, người sáng suốt có thể nhìn ra thứ mà bọn họ mua được tuyệt đối là bảo vật. Bọn họ cũng nhận được truyền âm của Mã Lập Sơn, lập tức chạy tới cửa đông. Dư Tắc Thành cũng theo sau, chỉ thấy Tưởng lão hắc và Mã Lập Sơn đã chờ sẵn ở đó. Thấy ba người tới, Mã Lập Sơn nói, mọi người mau nắm tay nhau, vạn lý chi hành thủy vu túc hạ. Đi, lập tức năm người hóa thành một đạo hào quang bay ra xa rất nhanh. Đám người theo dõi phía sau quá bất ngờ, không nhịn được cất tiếng thóa mà ầm ĩ, sau đó ai nấy đều ngự kiếm quang hay pháp khí đuổi theo. Mã Lập Sơn mang theo mọi người nháy mắt đã bay ra ngoài 40 dặm, sau đó hạ xuống. Mã Lập Sơn nói, mau, mọi người chạy mau, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Dứt lời y ngự một thanh phi kiếm bay nhanh về phía truyền tống trận tiên tầng cổ đạo. Huynh muội Ôn gia không phi hành mà sử dụng tiên thuật đại loại như mã giáp thuật, chạy trên mặt đất có tốc độ rất nhanh. Không hề kém những người khác ngự kiếm phi hành, lập tức năm người đều dùng hết tốc độ mà bay, cố gắng thoát khỏi đám người phía sau đuổi theo, nhanh chóng tiến về phía truyền tống trận kia. Bay được khoảng 800 dặm, chỉ cần qua được sườn núi trước mặt là có thể tới được tiên tầng cổ đạo, đột nhiên phía trước vang lên một tiếng Phật hiệu, trên sườn núi xuất hiện 13 người tu tiên chặn đường bọn Dư Tắc Thành, mọi người bị chặn đường chỉ có thể thu kiếm quang hạ xuống mặt đất. Năm người đứng đầu lưng vào nhau, đề phòng đối phương. 13 người tu tiên này chia làm 3 nhóm, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Dư Tắc Thành, chỉ có tên hòa thượng kia là nhìn chăm chú huynh muội Ôn gia. Chợt một người quát lớn, tên bán rượu để linh thạch lại, mọi người sẽ thả cho ngươi đi. Đừng tưởng các người chạy nhanh, có chạy thế nào các người cũng phải đi qua tiên tầng cổ đạo này, chúng ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ, các người cũng phải tự chui đầu vào lưới. Một tên đầu lĩnh của một nhóm khác kêu lên, chúng ta chỉ cần giữ tiểu tử bán rượu lại. Không có vấn đề gì với những người khác. Các người mau mau rời khỏi, không phải chuyện của mình thì đừng nhúng tay vào. Mau rời khỏi đi thôi, đang chia rẽ mọi người, muốn làm tiêu tan đấu chí của bọn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành cũng muốn quan sát thử thái độ của những người khác ra sao. Chỉ nghe Ma Lập Sơn gầm lên một tiếng, tuy rằng huynh đệ chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng muốn chúng ta bỏ Dư lão đệ mà đi, các ngươi đừng nằm mơ, muốn động tới Dư lão đệ hãy hỏi kiếm trong tay ta trước. Nếu không có chút nghĩa khí quả thật không phải là người, đừng nói là tu tiên. Tưởng lão hắc cũng nói, cả đời lão hắc ta chưa từng bỏ mặc bằng hữu, muốn chia rẽ chúng ta, xử lý từng người một ư, đừng mơ. Lên đi, chúng ta nói chuyện bằng đao kiếm vậy. Huynh muội Ôn gia đã mang bao tay vào, trên người bọn họ toát ra đầy khói độc, bọn họ đã bắt đầu phóng độc. Dư Tắc Thành bất chợt quát lớn, được lắm, hảo bằng hữu. Dứt lời Dư Tắc Thành bèn xông lên, chỉ trong thoáng chốc 13 con tử mặt dao thình lình xuất hiện, phóng về phía 13 người đối diện. Đồng thời trong lúc tử mặt dao bay ra mỗi con phun ra liền 4 đạo mặt viêm tử hỏa luyện tâm cương. Đám người tu tiên đối diện lập tức biến sắc, có kẻ điều khiển pháp khí ngăn cản, có người hình thành lồng chân nguyên phòng ngự, có kẻ lách mình né tránh. Dư Tắc Thành ẩn thân sát phía sau đám Tử Mặc Giao, đây là thói quen tập được từ sau khi hắn du ngoạn U Minh giới. Càng là ác quỷ hùng mạnh lại càng ẩn thân rất kỹ, trong vô tình, Dư Tắc Thành cũng tập thành thói quen này. Ngay tức khắc, Dư Tắc Thành xuất ra một lúc chính đạo công thành chùy, hắn cố ý chừa ra bốn người tu tiên có tu vi cao nhất trong số 13 người. Sau khi xuất ra công thành chùy, chân nguyên giám mạnh, Dư Tắc Thành lập tức khởi động thần thông nhiên huyết của mình, lập tức chân nguyên bành trướng, phục hồi trở lại. Hiện tại Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới tiên thiên trung cấp, không giống như lúc trước chỉ xuất ra được vài công thành chùy đã hao hết chân nguyên. Chính công thành chùy có thể đồng thời phóng xuất không một tiếng động như vậy là nhờ sử dụng công pháp đặc thù, chân nguyên vì vậy hao hơn gấp đôi bình thường. Nhưng sau khi Dư Tắc Thành khởi động thần thông nhiên huyết lập tức đã khôi phục chân nguyên, hơn nữa càng ngày càng gia tăng. Chính đòn công thành chùy này ẩn nấp dưới thế công của Tử Mặc Giao, ra sau mà tới trước, đánh trúng đối phương. Lập tức những người tu tiên khởi động lồng chân nguyên bảo vệ, hay những kẻ điều khiển pháp khí chống cự đều bị công thành chùy đánh trúng, toàn thân chấn động, vẻ mặt kinh hoảng. Sau đó bốn đạo mặt viêm tử hỏa luyện tâm cương bay tới luyện hóa lồng bảo vệ phòng ngự của bọn chúng. Chỉ nghe bọn chúng hét lên thê thảm, hóa thành những ngọn đuốc sống bừng bừng, bị đốt cháy đen. Dư Tắc Thành khống chế thời gian xuất công thành chùy vô cùng chuẩn xác. Công thành chùy vừa đánh trúng đối phương, chỉ nháy mắt mặt viêm tử hỏa luyện tâm cương đã bay tới, đánh trúng vào nhược điểm của đối phương. Tạo ra nhược điểm, đánh vào nhược điểm đó, tạo ra cơ hội quý như vàng chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Dư Tắc Thành đã giết chết 9 người trong nháy mắt, bất kể bọn chúng có bí thuật tiên pháp gì cũng không kịp xuất ra nửa chiêu, đã bị ngọn lửa luyện hóa. Kỹ xảo chiến đấu như vậy một mặt là nhờ Dư Tắc Thành có bản năng chiến đấu trời sinh. Mặt khác, khi hủy diệt càn ma linh tôn giáo, kinh nghiệm khống chế con rối Nguyên Anh vô cùng bổ ích với hắn, có ảnh hưởng nhất định với kỹ năng chiến đấu của hắn, khiến cho tầm mắt của hắn mở mang rất nhiều. Sau khi phóng xuất chính công thành chùy, Dư Tắc Thành không hề ngơi nghỉ đã phóng về phía ba người còn lại. Dư Tắc Thành bỏ qua cho tên hòa thượng, vì trên người y dâng lên một vòng sáng phòng ngự. Dư Tắc Thành thấy vầng sáng phòng ngự này vô cùng quen thuộc, cho nên rất nhanh đã quyết định buông tha không công kích đối phương. Còn lại ba người, một người lập tức lùi xa 20 trượng tránh khỏi Tử Mặc Giao tập kích, chuẩn bị xuất ra pháp khí phản kích. Nhưng y không chú ý dưới lòng đất chợt có một ngọn trường tiên thình lình xuất hiện, cuốn lấy chân y giật mạnh khiến cho y ngã lăn lông lốc. Lập tức Tử Mặc Giao vọt tới há miệng thật to bắt đầu cắn xé, thân thể người này bị cắn nát, ngay cả hộ thuẫn phòng ngự cũng không kịp xuất ra. Hai người tu tiên còn lại đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên, có tu vi cao nhất ở đây. Một người trong đó xuất ra một pháp khí hình viên châu, pháp khí viên châu này lóe sáng giữa không trung, hấp thu toàn bộ bốn đạo mặt viêm tử hỏa luyện tâm cương của Tử Mặc Giao tập kích. Người còn lại xuất ra một thanh phi kiếm tam giai, phi kiếm vừa bay lên giống như sao xẹt lưng trời, chém đứt cả mặt viêm tử hỏa luyện tâm cương lẫn Tử Mặc Giao. Sau khi Dư Tắc Thành phóng xuất chính công thành chùy, hai thanh phi kiếm cũng âm thầm lặng lẽ xuất hiện, không phát ra chút ánh sáng nào bay ra im lìm. Bất chợt ngũ hành nghịch sinh hóa long kiếm biến hóa giữa không trung, biến thành một long trảo giữ chặt lấy phi kỳ 361m của đối phương. Đạo kiếm quang còn lại nháy mắt cắt đứt phòng ngự đối phương, kiếm quang lóe lên, người nọ còn chưa kịp có phản ứng đầu đã lìa khỏi cổ. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của chính người kia mới vang lên. Bất chợt ngọn lửa bùng lên, Dư Tắc Thành vọt nhanh về phía trước, tấn công người sử dụng pháp khí viên châu. Người nọ đang bàng hoàng kinh hãi, không ngờ đồng bọn của mình chết hết nhanh như vậy. Giữa lúc nguy cấp y gầm to một tiếng, xuất ra chiêu mạnh nhất của mình, lấy công thay thủ. Dư Tắc Thành đã vọt tới dưới viên châu, xuất ra một trảo chân nguyên rất lớn, chộp vào viên châu, ngăn cản đòn công kích mạnh mẽ mà nó sắp sửa xuất ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Dư Tắc Thành đã vọt tới trước mặt đối phương. Người nọ kinh hoàng kêu lên, lập tức trên người xuất hiện vài đạo phòng ngự. Cửu gia gia của ta là tông chủ Vô Tâm Tông, Tử La chân quân, ngươi không thể giết ta. Dư Tắc Thành không cần biết cửu gia gia của y là ai, vốn hắn chỉ định xuất ra một đạo phá giáp trùy, nghe nói như vậy bèn xuất ra liên tục bốn đạo. Đạo phá giáp trùy đầu tiên đã đánh nát tất cả phòng ngự của đối phương, nhưng sau đó trên người đối phương tự động xuất hiện một tấm màn màu vàng. Phá giáp trùy đánh trúng màn lập tức tắt mất, đạo thứ hai đánh trúng vào điểm ấy cũng tắt, đạo thứ ba cũng vậy. Đạo thứ tư cũng đánh trúng vào điểm cũ, lúc này tấm màn màu vàng bắt đầu rung lên lộ vẻ không chịu đựng được nữa. Dư Tắc Thành nắm lấy sơ hở này, đạo phá giáp trùy thứ năm bay ra, một đòn này đã xuyên thấu tấm màn màu vàng, đánh trúng trước ngực đối phương. Chỉ nghe bình một tiếng, xương sống sau lưng y bùng nổ, đạo phá giáp chùy đã xuyên thủng ngực y trổ ra sau lưng, tạo ra một lỗ hổng to chừng một thước. Lúc này tấm màn màu vàng còn đang vận chuyển, máu thịt bắn tung không thể bay ra ngoài, tất cả đều bị tấm màn ngăn cản. Lúc này phía sau Dư Tắc Thành cũng vang lên một tiếng nổ. Người này cũng là nhân vật tàn độc, thấy Dư Tắc Thành bất chấp thân phận của mình, công kích không chút lưu tình, lập tức tự bạo pháp khí Viên Châu, muốn cùng đối phương đồng quy ư tận. Nhưng đã quá muộn, Viên Châu tự bạo chỉ có thể đánh nát tiên thiên nhất mạch cầm nã thủ của Dư Tắc Thành mà thôi. Lúc này ngọn lửa trên thân thể chính người lúc trước mới tắt, tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng mới châm dứt. Quét mắt nhìn khắp toàn trường, chỉ trong mười mấy lần hô hấp chỉ còn lại tên hòa thượng đang đứng đó, 12 người còn lại đã chết hết. Bốn người bọn Mã Lập Sơn đứng sững sờ nhìn Dư Tắc Thành, không thể tin được vào những gì mình vừa chứng kiến. Tên hòa thượng vẫn đứng nguyên chỗ cũ không chút tổn thương, Tử Mặc Dao công kích, y đã bị y diệt mất không biết lúc nào. Trên người y có một vòng sáng phòng ngự, lúc này Dư Tắc Thành mới nhớ ra mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Đây chính là La Sát Tuyệt Mệnh Kim Cương Tráo mà lão đại Bích Nhãn Kim Cương của Tử Lĩnh Tam Hùng từng sử dụng khi trước. Bất quá vòng sáng của hòa thượng này không phải chỉ có 13 tầng như của Bích Nhãn Kim Cương, mà có tới 18 tầng. Dư Tắc Thành hỏi, ngươi là đệ tử La Sát Kim Cương Tông ư? Hòa thượng đáp, đúng vậy, ta là đệ tử La Sát Kim Cương Tông Tuệ Nhiên, ta không có xung đột gì với ngươi. Chỉ cần ngươi bảo đôi huynh muội kia đưa thất độ kim cho ta sẽ lập tức rời khỏi. Hòa thượng vừa nói ra những lời này, lập tức mọi người giật mình kinh hãi. Thất độ kim chính là tài liệu hy hữu dùng chế tạo pháp bảo trữ vật. Hiện tại đại đa số người tu tiên sử dụng túi trữ vật, túi càn khôn, những pháp khí trữ vật này các đại phái có thể chế tạo dễ dàng. Bất quá công cụ trữ vật tốt nhất vẫn là pháp bảo trữ vật như đai lưng trữ vật hay vòng tay trữ vật. Chúng chứa được số lượng lớn, độ an toàn cao, không phải như túi trữ vật thông thường, ai cũng có thể phá giải cấm chế cho nên chúng là vô giá. Các đại môn phái đều hiểu rõ thuật chế tạo pháp bảo trữ vật, chỉ có điều tài liệu rất khó thu thập. Tài liệu đó chính là thất độ kim, chẳng trách sau khi huynh muội Ôn Gia mua được vật ấy tỏ ra vô cùng căng thẳng. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, vừa rồi bọn họ đã không bỏ mặc ta, hiện tại ta cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ. Ngươi đi đi thôi, ta không muốn giết ngươi. Tên hòa thượng kia bật cười ha hả, lớn lối mà không biết thẹn, pháp khí trường tiên của ngươi đang vây ta, e rằng trong khoảnh khắc ta vừa quay đi ngươi sẽ đưa ta lên đường ngay tức khắc. Dư Tắc Thành nói, nếu ngươi đã nhìn ra, vậy tới đây đi, bọn chúng đang chờ ngươi cùng thượng lộ. Trong quá trình Dư Tắc Thành nói chuyện với tên hòa thượng, 10 con Tử Mặc Dao còn lại chậm rãi điều chỉnh phương vị bao vây hòa thượng vào trong. Đồng thời trường tiên của Dư Tắc Thành cũng vây quanh hòa thượng, bày ra trận thế nhưng lại bị hòa thượng phá giải. Dư Tắc Thành vừa nói dứt hai chữ thượng lộ, 10 con Tử Mặc Dao đã lập tức phun mậu hỏa thiên trạch ngục. Chỉ trong thoáng chốc, phạm vi trăm thước xung quanh hòa thượng đã hóa thành biển lửa ngập trời. Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận tên hòa thượng, chỉ cần y chạ ra khỏi phạm vi biển lửa sẽ lập tức giáng một đòn như sấm sét. Nhưng ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, tên hòa thượng vẫn đứng yên trong biển lửa, chắp tay niệm kinh, vòng sáng trên người y chớp lóe liên hồi. Biển lửa nóng bỏng này không ngờ không có ảnh hưởng gì với y vẫn đứng sừng sững giữa dung nham nóng chảy, mỉm cười nhìn mọi người. Vòng phòng ngự La Sát Tuyệt Mệnh Kim Cương Tráo này quả nhiên quán tuyệt thiên hạ. Dư Tắc Thành giơ tay ra, lập tức 10 con Tử Mặc Dao biến mất, trở về huyệt đạo trên người hắn. Chúng đã sử dụng hết tất cả thần thông, cho dù để lại cũng bằng vô dụng. Lúc này không gian xung quanh nóng rực, đất đá trong phạm vi trăm thước hoàn toàn bị luyện hóa. Dư Tắc Thành cũng không có được vòng phòng ngự như La Sát Tuyệt Mệnh Kim Cương Tráo, cho nên hắn không bước vào biển dung nham ấy. Hòa thượng Tuệ Nhiên cao giọng nói, thủ đoạn rất khá, bất quá chưa đủ để ta coi trọng. Dứt lời y tiến về phía trước từng bước một, đạp lên dung nham tiến về phía Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chỉ chắp tay sau lưng mỉm cười, đứng nhìn hòa thượng. Hòa thượng bước đi từng bước, chân hạ xuống tựa như búa nện trên mặt đất khiến cho mặt đất chấn động. Mỗi lần tiến tới một bước, khí thế trên người y cũng mạnh thêm một phần, làn da toàn thân y bắt đầu đổi sang màu vàng kim loại. Ông Thanh chợt hét to, không xong, đây là đại địa La Hán thân của La Sát Kim Cương Tông. Sau khi hòa thượng kia đi trăm bước, mượn uy lực thiên địa biến thành La Hán kim thân, phải công kích y cho mau, nếu để y đi đủ trăm bước, không ai địch nổi. Dư Tắc Thành chỉ đứng lặng yên mỉm cười nhìn hòa thượng, chờ y đi đủ trăm bước. Lúc hòa thượng đi ra khỏi biển dung nham, trong khoảnh khắc bước thứ 100 vừa hạ xuống, bất chợt Dư Tắc Thành vọt tới nhanh như chớp, hai đạo kiếm quang xoáy tích bay tới,

Dư Tắc Thành muốn tranh thủ thời gian 3 năm này tấn công trúc cơ kỳ. Đến khi sư phụ trở về thấy mình trúc cơ thành công nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Trong vô tình, Dư Tắc Thành đã xem sư phụ như phụ thân mình, phụ thân hắn đã chết từ khi hắn còn rất nhỏ, chưa đến 10 tuổi. Tuy rằng bề ngoài hắn tỏ ra rất kiên cường nhưng nhìn thấy những đứa trẻ khác được phụ thân yêu thương, trong lòng vẫn có nỗi đau không nói nên lời. Cho nên dần dần, sư phụ đã trở thành phụ thân trong lòng hắn. Dư Tắc Thành đã thầm quyết định trong lòng, sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, hắn đã có phương hướng tu luyện rõ ràng. Sau khi trở về Thiên Đạo Phong, hắn quyết tâm bắt đầu cuộc sống khổ tu. Thời gian lặng lẽ xuôi dòng, tiết trời chuyển lạnh, đã sang cuối thu. Rừng cây thay lá, mùa màng thu hoạch. Không lâu sau, thu đi đông tới, khắp núi rừng khoác thêm lớp áo trắng xóa của tuyết. Sang năm sau, đầu mùa xuân sấm rền cuồn cuộn, vạn vật như hồi sinh. Dư Tắc Thành đẩy cửa động phủ bước ra, vô song kiếm cốt đã đại thành, rốt cục tiến vào cảnh giới tiên thiên cao cấp. Sau khi tu luyện tới cảnh giới tiên thiên cao cấp, huyết cương quyết chỉ còn tâm pháp tu luyện một tầng cuối cùng. Bí quyết của tầng này nằm ở một chữ dưỡng, dung hợp những tiên cốt đã cương hóa lại với nhau, hóa thành khí tức bình hòa, như vậy sẽ tự nhiên đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong. Cứ cách 7 ngày Dư Tắc Thành vẫn đưa cơm cho lão điên một lần, không hề bê trễ. Mỗi lần hắn đều mang thêm một bình hảo tử cực lạc thiên của mình dâng cho lão điên. Thủ pháp nấu ăn của Kim Di, Dư Tắc Thành đã học hết hoàn toàn, thậm chí là thanh xuất ư lam, món ăn hắn làm ra còn ngon hơn cả Kim Di. Nhưng Dư Tắc Thành chưa từng biểu lộ ra ngoài, lần nào hắn cũng ăn thật nhiều thức ăn Kim Di đặc biệt làm cho hắn, sau đó khen không ngớt miệng. Trong thời gian này Dư Tắc Thành tranh thủ chạy tới Lương Châu, mua mấy quyển du ký sử ký, không còn đóng cửa khổ tu như trước. Có khi hắn lên núi cao ngắm cảnh, khi thì nhàn nhã dạo chơi, khi thì ung dung xem sách, khi thì lấy hồ cầm ra đàn tấu, hoặc có lúc ngự kiếm lăng không, hoặc đùa dẫn giao long, thỉnh thoảng lại múa bút vẽ tranh, khi lại ngủ say triền miên không dậy. Tóm lại thời gian này Dư Tắc Thành hết sức ung dung tự tại, buông lỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày, từng tháng, mùa xuân hoa đỏ như lửa, mùa hạ ngày dài đăng đẳng, mùa thu lá rụng đầy rừng. Mùa đông tuyết rơi giá rét, mới đó mà một năm nữa đã trôi qua. Hôm ấy Dư Tắc Thành đang đọc sử ký, chợt trong lòng có cảm ngộ bèn buông sách xuống, đi tới dòng sông nhỏ dưới chân núi, cởi hết y phục, toàn thân lõa thể nằm giữa dòng sông. Nháy mắt thân thể Dư Tắc Thành đã hòa cùng dòng nước, trong lúc không hay không biết hắn đã đột phá được cảnh giới tiên thiên cao cấp đạt tới đỉnh phong luyện khí kỳ. Dư Tắc Thành thả mình xuôi theo dòng nước, chìm trong trạng thái mơ mơ màng màng không nói nên lời. Dường như cả thiên địa cùng mình đã hòa thành một thể, bản thể của vũ trụ, nguồn gốc của vạn vật cũng dung hòa vào trong thiên địa. Dư Tắc Thành đã đột phá cảnh giới này hết sức thuận buồm xuôi gió. Hết thảy đều tự nhiên đến mức hòa mình cùng thiên địa. Hắn cảm thấy mình là thiên đạo phong là mình. Bất chợt huyết cương quyết trong thân thể Dư Tắc Thành dần dần khởi động, tiến vào một trạng thái kỳ dị, trong huyết cương quyết cũng không thấy ghi lại trạng thái này. Theo sự thay đổi của huyết cương quyết, bất chợt Dư Tắc Thành kinh hoàng phát hiện ra thiên đạo phong này giống như một thanh kiếm sắt, một thanh kiếm cắm trên một vật, ghim chặt vật kia. Kiếm ấy vật ấy, Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng quen thuộc, kiếm là Hiên Viên kiếm, vật kia lại không nhìn rõ. Bất chợt một ý niệm lóe lên trong đầu, Dư Tắc Thành bèn phụ lên thân kiếm quan sát, kiếm kia lập tức khẽ chuyển, dường như muốn chém giết hắn nhưng lập tức nó bỏ qua bởi vì lúc này Dư Tắc Thành chính là một phần của kiếm. Vật đang bị trấn áp kia, trong mơ hồ Dư Tắc Thành thấy dường như là một người. Sau khi nhìn kỹ, Dư Tắc Thành giật mình kinh hãi, không ngờ lại là mình. Hắn lại nhìn kỹ một lần nữa, lại thấy vật đó không phải là người, rõ ràng là một thiên kinh văn. Ngay tức khắc, thiên kinh văn ấy chui vào trong đầu, ăn sâu vào thần thức hải Dư Tắc Thành. Đại đạo vô thượng, chỉ có tự cường, sinh sôi không ngừng, vạn kiếp bất phá. Dư Tắc Thành chỉ có thể đọc được 16 chữ đầu tiên trong thiên kinh văn này, những chữ sau hoàn toàn không thấy rõ nhưng toàn bộ thiên kinh văn đã đắm chìm vào trong thần thức hải của hắn. Trong đầu, trong thần thức hải Dư Tắc Thành, thiên kinh văn này không ngừng lưu chuyển, không ngừng xuất hiện lặp đi lặp lại. Mỗi lần lưu chuyển như vậy, dường như khắc ghi thật sâu vào ký ức Dư Tắc Thành, nhưng hắn lại không nói ra được nội dung cụ thể của nó. Nước sông vẫn chảy chậm chậm, khi tới một cửa động bất chợt trở nên chảy xiết. Luồn sâu dẫn vào trong lòng núi. Trước cửa động có một lồng phòng ngự, tất cả lá rụng, gỗ trôi, đều bị lồng phòng ngự này ngăn lại. Dư Tắc Thành chạm vào lồng phòng ngự này, lập tức tỉnh lại khỏi trạng thái đắm chìm trong cảm ngộ kia. Dư Tắc Thành chậm rãi bò lên bờ, đi về động phủ của mình. Thiên cơ ngộ đạo mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được, cũng không cần phải quá tiếc nuối, cơ duyên của mình chỉ có vậy mà thôi. Dư Tắc Thành chậm rãi bước đi, hắn cũng không coi trọng thiên kinh văn đã tiến vào trong thần thức hải. Hắn chỉ cho rằng đây là hiện tượng phổ biến khi tiến vào cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, trong lòng nảy sinh cảm ngộ mà thôi. Dư Tắc Thành không biết rằng đây là một trong ba đại tuyệt học của Vô Thượng Thiên Đạo Tông, Thiên Đạo Thần Quyết. Thiên Đạo Thần Quyết này vốn là Vô Thượng Đại Đạo, là nền tảng lập phái của Vô Thượng Thiên Đạo Tông, nhờ có nó mà tông này có thể đứng sừng sững trong hàng ngũ thượng môn hàng vạn năm. Sau này thiên địa nguyên khí loãng đi, người tu tiên càng ngày càng giảm sút tu vi, người luyện thành môn tâm pháp này càng ngày càng hiếm, vì vậy mới sáng chế ra công pháp đơn giản như nhất khi hóa thất sắc cho các đệ tử dễ dàng tu luyện. Thiên Đạo Thần Quyết được bố trí ở Thiên Đạo Phong chính là một biện pháp lưu lại tâm pháp bí quyết ở tu tiên giới, phòng ngừa môn phái đoạn tuyệt kế thừa để có thể bảo tồn tâm pháp. Xưa kia động phủ Thiên Đạo Phong này vốn của Vô Thượng Thiên Đạo Tông, sở dĩ Hiên Viên kiếm phái cướp đi, một phần mục đích trong đó cũng là vì Thiên Đạo Thần Quyết này. Lão điên kia tự nhốt mình ở Thiên Đạo Phong 800 năm qua, thật ra cũng là vì Thiên Đạo Thần Quyết. Sau khi Thiên Đạo Phong thuộc về Hiên Viên kiếm phái, trải qua vô số lần tu sửa điều chỉnh, tất cả dấu vết của Vô Thượng Thiên Đạo Tông đã hoàn toàn biến mất, nhưng không ai biết Thiên Đạo Thần Quyết chính là Thiên Đạo Phong, tòa sơn phong này không bị hủy, Thiên Đạo Thần Quyết cũng bất diệt. Hiên Viên kiếm phái bày ra ở đây vô số cấm chế cũng vì vậy mà tinh túy của Thiên Đạo Thần Quyết dần dần bị Hiên Viên kiếm ý lấn át. Dư Tắc Thành là đệ tử Hiên Viên kiếm phái, cho nên Hiên Viên kiếm ý không công kích hắn, mà đầu tiên Dư Tắc Thành đã tu luyện Huyết Cương Quyết, cho nên hôm nay mới được Thiên Đạo Thần Quyết thừa nhận, truyền một thiên kinh văn Thiên Đạo Thần Quyết hoàn chỉnh lại cho Dư Tắc Thành. Nhưng với từng trải và tâm cảnh của Dư Tắc Thành, hiện tại hắn mới chỉ có thể ngộ ra 16 chữ đầu tiên. Dư Tắc Thành chậm rãi trở về động phủ, thay pháp y ra, đi tới đình viện nơi mọi người hay tập họp. Tứ sư huynh vẫn ngồi bất động dưới gốc bồ đào, thai nghén bảo kiếm của mình. Tam sư huynh trong thời gian qua chỉ trở về lưa thưa vài lần, lần nào cũng dẫn theo sư tỷ Thái Hà tiên tử. Hai người tình ý nồng nàn, chỉ chờ sư phụ trở về bọn họ sẽ xin phép sư phụ cho cả hai được thành thân. Sau đó có lẽ hai người sẽ tiếp tục cùng nhau nghiên cứu kiếm thuật, có lẽ sẽ rời khỏi Hiên Viên kiếm phái, đến địa phương khác thành lập gia tộc của mình. Thời gian gần đây Dư Tắc Thành đã hiểu rõ Tĩnh Phong sư tỷ và Tích Sinh, Nhạc Không sư huynh. Ba người bọn họ đã đạt tới cảnh giới trúc cơ linh tịch, lâu ngày Dư Tắc Thành đã phát hiện ra vấn đề của ba người bọn họ. Hai người Tích Sinh, Nhạc Không đều thích Tĩnh Phong, nhưng Tĩnh Phong lại không biết nên chọn ai trong đó. Cả ba người rơi vào lưới tình triền miên không dứt cho nên trong mấy năm qua, tu vi cũng không tiến triển. Sau khi Dư Tắc Thành tới Thiên Đạo Phong không lâu, hai đứa trẻ đã được sư phụ đưa tới Xuất Hạt Lĩnh. Nơi đó người đông, hàng ngày có hàng trăm đạo kiếm quan lui tới, lại có bọn trẻ con sinh sống. Từ đó tới nay Dư Tắc Thành không còn gặp lại bọn chúng nữa. Dư Tắc Thành ngồi yên lặng trong đình viện. Nỗi tịch mịch vì không có ai chia sẻ niềm vui sau khi tiếng giai bất chợt dâng lên trong lòng Dư Tắc Thành. Trong giờ phút này đột nhiên hắn cảm thấy nhớ sư phụ mình, nhớ Lưu Thi Vận, nhớ Phong Linh Tĩnh, nhớ tới mẫu thân, đệ đệ, muội muội cùng đám thủ hạ của mình ở huyện Thành Sơn Trúc. Hắn cũng nhớ tới nữ nhân đầu tiên trong đời mình là Ngữ Điệp, còn có Nhã Hương tỷ tỷ đã trợ giúp mình bước lên tiên lộ, lại nhớ Bạch Hà Tích, không biết hiện tại bọn họ thế nào. Cảm giác nhớ nhung như vậy khiến cho Dư Tắc Thành ngạc nhiên, nhưng nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Dư Tắc Thành biết rõ mình cần phải tiếp tục tu luyện, trúc cơ thành công, học tập kiếm pháp, khi đó có thể tùy ý vân du. Khi đó mình sẽ trở lại quê nhà thăm viếng mẫu thân, áo gấm về làng, như vậy hết thảy đều đáng giá. Nghĩ tới đây, tâm trạng Dư Tắc Thành trở nên vô cùng kích động, cố gắng đuổi hết tất cả tình cảm nhớ nhung ra khỏi đầu mình. Trúc cơ, chỉ cần trúc cơ hết thảy mọi chuyện sẽ trở nên thuận lợi. Đúng rồi, lão điên đã từng nói nếu mình đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, lão sẽ cho mình rất nhiều trúc cơ đan. Lão là tiền bối phản hư kỳ, ắt sẽ không nói dối, mình sẽ chạy đi tìm lão. Nghĩ tới đây Dư Tắc Thành bèn đứng lên chạy tới chỗ lão điên. Thật ra chủ yếu Dư Tắc Thành hết sức mong muốn nhìn thấy vẻ mặt lão điên khi biết hắn đột phá tới cảnh giới hiện tại. Đừng nói đâu xa, có một người nổi nóng vì mình thăng tiến cảnh giới cũng là một chuyện rất tốt. Lão điên cũng như những lần trước, nhìn thấy Dư Tắc Thành liền giật mình kinh hãi. Có thể khiến cho tiền bối phản hư kỳ kinh ngạc sững sờ. Trong lòng Dư Tắc Thành cảm thấy hết sức tự hào, đột nhiên lão điên lăn lộn trên mặt đất, miệng mắng liên hồi, vì sao vậy, ta tự nhốt nơi đây đã 800 năm, chỉ ngộ ra được 72 chữ. Vì sao cho hắn ngay tức khắc 16 chữ, ta phải xé ngươi ra làm trăm mảnh. Lão điên đập tay đập chân xuống đất không ngừng, nếu là trước kia Ác Dư Tắc Thành sẽ vô cùng sợ hãi, nhưng hiện tại hắn đã quen với chuyện này, hắn biết lão điên chỉ là đùa giỡn, cho nên cũng không thèm lý tới lão, chỉ lấy ra một hồ lô Cực Lạc Thiên, rót ra hai chén, sau đó yên lặng chờ đợi. Sau khi lão điên nổi cơn một trận bèn đứng dậy, cầm lấy chén rượu mà Dư Tắc Thành rót sẵn uống ừng ực, sau đó mới nói, Cực Lạc Thiên của ngươi hiện tại bên ngoài đã mua bán đổi chác với giá 10 viên linh thạch trung phẩm một cân. Từ ngày mai trở đi mỗi tháng ngươi phải nộp lên cho môn phái 300 cân. Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, mỗi lần tới đây hắn đều mang cho lão điên một hồ lô Cực Lạc Thiên, nhưng chưa từng tiết lộ tên tuổi lai lịch của nó, chỉ là tự nguyện dâng lên. Không ngờ tuy lão điên tự nhốt ở nơi này nhưng lại biết rõ mọi chuyện bên ngoài như lòng bàn tay. Dư Tắc Thành hỏi lại, tháng nào cũng phải nộp hay sao? Rượu này có ý nghĩa vô cùng trọng đại, ẩn chứa một loại khí tức hồng hoang nguyên thủy. Đối với bọn tiểu bối các ngươi, rượu này bất quá chỉ là tiên tửu mà thôi, nhưng đối với Nguyên Anh chân quân, rượu này vô cùng hữu ích cho việc tu luyện của bọn họ. Vô số thượng môn đang cho người tra xét chuyện này, cho nên phái ta tra ra ngươi rất nhanh, đặc điểm của ngươi lộ ra hết sức rõ ràng. Đúng rồi, chuyện ngươi đánh chết cháu của Tử La chân quân cùng đệ tử La Sát Kim Cương Tông, đã bị bọn Vô Tâm Tông cùng La Sát Kim Cương Tông tra xét ra. Tuy rằng hiện tại bọn họ nhẫn nhịn không dám lên tiếng, nhưng sau này ngươi xuất môn phải coi chừng bọn họ trả thù. Khí tức hồng hoang kia có lẽ là nhờ tác dụng chén nước trong ao thời gian. Dư Tắc Thành lại hỏi, các vị bằng hữu của ta ra sao rồi? Lão điên đáp, con nhãi Ôn Gia đã vào Độc Ôn Tông, đó cũng là một trong những thượng môn, tuyệt đối không có chuyện gì. Còn ba người kia, bên cạnh chúng có gian tế rình rập thế nhưng chúng vẫn không hay biết, vẫn đang sống ung dung tự tại, phiêu bạt khắp nơi. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi vừa ra khỏi sơn môn ác sẽ có người hữu tâm dẫn đường cho các ngươi gặp nhau, để tra xét rượu này có nguồn gốc từ đâu. Mỗi tháng sau khi ngươi nộp rượu cho môn phái phải nói thế nào, chuyện này ta sẽ an bày người xử lý, về sau chuyện này coi như kết thúc, không ai làm khó các ngươi, nhưng chuyện của Vô Tâm Tông, La Sát Kim Cương Tông, ngươi phải tự giải quyết lấy. Mình giết người, vậy tự mình phải xử lý êm đẹp. Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy ta có cần giao bí phương chế rượu ra không? Lão điên đáp, chuyện đó tùy ngươi, muốn giao thì giao, không thích thì thôi, ai cũng có bí mật của riêng mình, không ai có thể bắt buộc ngươi, cho dù là trưởng môn, cho dù là ta cũng không được. Ở Hiên Viên kiếm phái không ai có thể bắt buộc người khác, kẻ dám vung kiếm chỉ đồng môn ác sẽ bị khai trừ. Dư Tắc Thành lại hỏi, vậy nếu đối phương kích thích, dẫn dụ, lợi dụng, hoặc hãm hại những người khác, sẽ xử lý ra sao? Lão điên cười nói, không ai dám làm vậy, muốn cũng không thể làm được. Luyện Hiên Viên thần kiếm ta sẽ nhận được lực lượng vô thượng, nhưng cũng phải trả bằng một cái giá tương xứng. Loại tiểu nhân như vậy chỉ cần luyện Hiên Viên kiếm pháp, nảy sinh lòng dạ tiểu nhân ác độc như vậy, ác kẻ đó sẽ bị cắn trả, chắc chắn phải chết không sai. Vô thượng tổ sư Khởi Thủy, Trung Hưng tổ sư năm xưa đã từng chịu qua thủ đoạn của bọn tiểu nhân này, cho nên đây là chuyện mà bọn họ căm hận nhất, cho nên bọn họ đã hạ thủ pháp trong đó, chỉ cần bọn tiểu nhân này tu luyện chính là tự chịu diệt vong. Nếu không anh dũng tiến về phía trước, chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nếu không dám đối mặt cường địch, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Sở dĩ chúng ta bách chiến bách thắng, bởi vì những đệ tử nào không thắng đều đã tử vong. Ngươi đã đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, chuyện ta hứa với ngươi, ta sẽ thực hiện. Ta sẽ cho ngươi rất rất nhiều trúc cơ đan, hơn nữa là một trong những loại trúc cơ đan tốt nhất tu tiên giới. Bất quá ngươi phải chờ một thời gian, hãy về củng cố cảnh giới của ngươi trước. Khoảng 6 tháng sau ta sẽ giao trúc cơ đan cho ngươi. Ha ha ha, có thể lấy được nhiều hay ít, vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi. Lúc lão điên nói những lời cuối cùng, Dư Tắc Thành cảm thấy trong lời lão mang ẩn ý nào đó vô cùng khó hiểu. Đột nhiên hắn nghĩ rằng, có lẽ trúc cơ đan này cũng không phải để dàng lấy được vào tay. Vài ngày sau Dư Tắc Thành trở lại cuộc sống tu luyện nhàn nhã của mình. Hắn chưa vượt qua được cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong, cũng không muốn tu luyện pháp thuật pháp quyết mới nào. Hắn chỉ luyện lại tất cả những tiên thuật pháp quyết mình đã học được mà thôi. Dư Tắc Thành có cảm giác rằng 6 tháng sau chính là một lần thử thách quan trọng trong cuộc đời mình, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng thoải mái như lời lão điên đã nói. Thật ra Dư Tắc Thành có thể không cần lấy trúc cơ đan của lão điên, mỗi đệ tử ngoại môn nội môn Hiên Viên kiếm phái, mỗi khi đạt tới cảnh giới luyện khí kỳ đỉnh phong đều được thưởng cho 3 viên trúc cơ đan. Nếu uống hết 3 viên vẫn không thể trúc cơ vậy cũng không cần tu luyện làm gì nữa. Dùng hết 3 viên mà vẫn không trúc cơ được, cho dù dùng thêm, đạt được trúc cơ, cũng sẽ không có tiền đồ sáng sủa. Nhưng Dư Tắc Thành biết rằng mình phải tiếp nhận thử thách của lão điên. Nếu không anh dũng tiến về phía trước, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Nếu không dám đối mặt cường địch, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Sở dĩ chúng ta bách chiến bách thắng, bởi vì những đệ tử không thắng đều đã tử vong. Những câu này cũng không phải chỉ nói để cho vui, mà là lão điên muốn nhắc nhở Dư Tắc Thành. Nếu hắn trốn tránh lần thử thách này, có nghĩa là mất hết thể diện, tiền bối Phán Hư Kỳ cho ngươi cơ hội ngươi không nắm lấy, chỉ cần một câu nói là có thể trục xuất ngươi khỏi sư môn, sẽ không ai sinh lòng thương hại cho ngươi, từ đây về sau vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Cho nên nhìn bề ngoài dường như thời gian gần đây Dư Tắc Thành không chú tâm tu luyện, thật ra hắn tranh thủ tất cả các cơ hội khổ luyện. Mỗi lần đứng trong diễn võ đạo tràng, Dư Tắc Thành lần lượt diễn luyện phá diệt cửu thuật từ đầu chí cuối. Trong trận chiến với đệ tử La Sát Kim Cương Tông, Dư Tắc Thành đã xác thực được sự hùng mạnh của phá diệt cửu thuật. Tuy rằng ngự kiếm thuật của Dư Tắc Thành đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh, điều khiển song kiếm hùng mạnh hơn lục thủ chân quân rất nhiều, nhưng Dư Tắc Thành biết nếu chọn một trong hai, sử dụng phá diệt cửu thuật sẽ dễ dàng giết chết địch nhân hơn sử dụng song kiếm. Thậm chí pháp thuật tiên thiên nhất mạch cầm nã thủ do Dư Tắc Thành khổ luyện còn có tác dụng nhiều hơn. Môn pháp thuật này muốn lớn có thể lớn, muốn nhỏ có thể nhỏ, hữu dụng vô cùng, tùy tâm sử dụng. Thật ra cũng không cần biến ảo thành bàn tay chân nguyên khổng lồ bóp chết đối phương. Hắn hoàn toàn có thể biến ra bàn tay thật nhỏ nhắm đúng vào thời khắc mấu chốt kéo đối phương một cái cũng sẽ có hiệu quả vô cùng. Vô hình phá thể càng không chưởng vốn không đáng để tu luyện, nó hoàn toàn bị khai sơn phủ lấn át. Pháp thuật này cùng truyền nhiễu thuật, cự mộc thuật đều thuộc loại pháp thuật vô dụng, hiện tại không còn chút giá trị nào đối với hắn. Hỏa cầu thuật hiện tại còn chút tác dụng với Dư Tắc Thành, đó là dùng hủy thi diệt tích kẻ thù, nếu không nó cũng bị liệt vào hàng pháp thuật vô dụng như những pháp thuật trên. Điều này cũng là lẽ tất nhiên, theo tu vi Dư Tắc Thành tăng lên một ít pháp thuật yếu ớt tự nhiên sẽ bị đào thải. Đột nhiên Dư Tắc Thành hiểu ra vì sao phá diệt cửu thuật này chỉ có tác dụng cho luyện khí kỳ. Bởi vì từ trúc cơ trở về sau, pháp thuật kiếm thuật mà mình học được sẽ hùng mạnh hơn rất nhiều, lúc ấy phá diệt cửu thuật sẽ chỉ còn ý nghĩa như cự mộc thuật đối với mình hiện tại, cho nên phá diệt cửu thuật này chỉ là pháp thuật hùng mạnh nhất ở luyện khí kỳ. Dư Tắc Thành có cảm giác rằng hiện tại mỗi lần mình tu luyện, ngoại trừ cảm giác có thể mau chóng hiểu được tinh túy của pháp thuật, còn có thêm cảm giác nhanh nhạy, giống như từ một có thể suy ra ba, mỗi lần tu luyện một loại pháp thuật mới đều có được cảm ngộ mới. Có thể từ pháp thuật này suy diễn ra một loại pháp thuật mới vậy, Dư Tắc Thành chỉ có thể xem năng lực này như năng lực vừa mới sinh ra của thế giới bàn cổ, thật ra đây chính là năng lực của bốn chữ sinh sôi không ngừng của thiên đạo thần quyết, hiện tại Dư Tắc Thành có thể xuất ra toàn bộ 36 con tử mặc dao. Khi 36 dao long này bay lượn trên đầu Dư Tắc Thành, trong chúng chẳng khác gì một vần mây lửa, thật ra tử mặc dao này cũng không phải hùng mạnh như trong tưởng tượng. Lần trước đại chiến đã bị tên sử dụng phi kiếm tam gia chém chết một con, tên hòa thượng đệ tử La Sát Kim Cương Tông giết chết một con nhưng y dùng thủ đoạn gì tiêu diệt tử mặc dao. Dư Tắc Thành không nhìn kịp, đám tử mặc dao này chỉ có tác dụng phụ trợ, nếu như có thể tiến hóa lên một bậc, có khả năng sẽ trở nên hoàn mỹ hơn. Nếu có thể hồi phục tới trình độ tử nhãn mặc viêm long, chính là vô địch, thật ra chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Từ khi Dư Tắc Thành sáng tạo ra kỳ thuật hợp nhất từ ba loại pháp thuật, hắn cảm thấy đặc biệt yêu thích việc cải tạo pháp thuật. Từ sau khi Dư Tắc Thành học xong băng thiên tuyết địa, hắn vẫn chưa từng sử dụng qua. Còn có pháp thuật cấm như phế bỏ là tị trần thuật, tự bạch vấn tâm thuật, hắn vẫn chưa dùng qua lần nào, không biết tác dụng cụ thể sẽ thế nào. Thật ra tác dụng của tự bạch vấn tâm thuật đối với Dư Tắc Thành không lớn, hắn đã có được vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, nếu thuật này có thể phụ thân người khác. Biết được suy nghĩ của đối phương, vậy y không thể đối phó mình được nữa. Mỗi tháng Dư Tắc Thành đều cống hiến hảo tử cực lạc thiên cho môn phái. Mỗi lần cống hiến như vậy cũng không phải là 300 cân như lão điên đã nói mà là 500 cân. Cũng may đây không phải là hiến không, qua chuyện đó có thể biểu hiện ra tầm quan trọng của mình, như vậy môn phái có ích lợi gì cũng sẽ nghĩ tới mình. Sau khi Dư Tắc Thành cống hiến cực lạc thiên, không hề bị vạn người săm soi hay khen ngợi, cũng không ai gặn hỏi nguồn gốc. Theo dõi rình mò như hắn từng tưởng tượng, thái độ của những người khác đối với hắn vẫn không hề thay đổi, vẫn như trước kia, chuyện này khiến cho Dư Tắc Thành buồn bực không thôi. Biến hóa duy nhất chính là hiên viên kiếm ấn trong thần hồn Dư Tắc Thành,